Dạ anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vong Mạng Uyên Ương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà nhóm người Hạ Lam mang cái bí mật nhân tộc cấu kết với yêu ma báo cáo lên trên, thì sau khi bọn họ ra ngoài đã gặp phải tập kích rất là ghê gớm. Có tận 2 vạn yêu ma vây công, trong đó còn có 7 con yêu ma phàm thánh nữa. Thì cũng may là Tô Hàn đã đột phá lên nhị trọng chuẩn thánh, cho nên thực lực tăng lên có thể đối kháng với nhị trọng phàm thánh. Và hắn cũng đã thi triển ra thuật gọi tổ, nhưng mà không phải dùng với Sa Bỉ Thi, mà là gọi tổ này là hợp với tu vi nhị trọng chuẩn thánh của hắn, cũng triệu hồi ra được một cái tồn tại là phàm thánh nào đó để tấn công và kiềm chế đám yêu ma. Còn Tô Hàn thì cũng luyện chế ra được 2 viên trận pháp chi châu để chống đỡ cho bọn người Hạ Lam một lúc. Sau đó thì hắn thi triển các đại lĩnh vực của mình, thậm chí ngay cả âm dương cung cũng là triệu hoán ra, đồng thời là thông báo cứu viện với Đường Diệt, người lúc trước đã nợ quán nhân tình bằng 2 cái bông hoa sen. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Không có bất kỳ khí tức gì từ mũi tên chuyển đến, để cho hầu hổ đầu yêu ma nghĩ lầm đây cũng chỉ là một loại thủ đoạn để Tô Hàn kéo dài thời gian mà thôi. Thế nhưng là siêu một tiếng, thời điểm mà trường tiễn rời cung trong nháy mắt kia, trong đầu của hổ đầu yêu ma trực tiếp nổ tung, mũi tên sắc bén cơ hồ chớp mắt đã tới trước mặt hắn, căn bản không để cho yêu ma đầu hổ có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Sau đó nó liền xuyên qua đầu hắn, kéo theo cả thân thể, bắn ngược về phía sau. Cho đến khi kéo đến một đoạn khoảng cách, trường tiễn bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ bản thể của hổ đầu yêu ma biến thành xương máu. Yêu Kim Ô giống như là vô cùng hưng phấn, trước tiên từ bờ vai của Tô Hàn lao ra, đem những xương máu kia toàn bộ đều thôn phệ. Ý thức của nó cuồng mãnh tăng lên dữ dội, dưới ánh mắt ghen tị của Tô Hàn cuối cùng đạt đến cấp bậc nhị trọng chuẩn thánh, mà còn tiếp tục đẩy lên cho đến khi đạt tới nhị trọng chuẩn thánh đỉnh phong. Tinh huyết của một cái phàm thánh đối với người lại trợ giúp to lớn đến vậy, Tô Hàn nhịn không được mà hỏi lại một câu. Ô cô, Kim Ô gật gù đắc ý kêu loạn. Hai cái cánh chỉ sang bên này, lại chỉ sang bên kia, để Tô Hàn không hiểu ra sao cả, bởi vì nghe không hiểu nó đang nói cái gì. May mắn là ta cướp được một giọt tinh huyết, bằng không thì tích phân cũng đều bị người nuốt cả rồi. Tô Hàn đem một giọt máu thu vào chữ vật giới chỉ. Dưới âm dương cung thì hổ đầu yêu ma kia đã triệt để chết đi. Hắn không phải là nhân tộc, nguyên thần cũng không phải nguyên thần thánh hồn, cũng không có cái gọi là tiết điểm này. Cũng chính bởi vì như vậy mà số lượng nhân tộc cùng với số lượng cường giả yêu ma mới có thể là ít hơn rất nhiều. Ở trong thánh cảnh thì trình độ giết chóc sợ là trừ chuẩn thánh ra, bất cứ nhân tộc nào thì cung cấp bậc cũng đều rất khó mà giết chết yêu ma. Mà yêu ma thì chỉ có thực lực thánh cảnh chứ không có nhiều thủ đoạn như nhân tộc. Thượng thiên tổng cộng lại vẫn là công bằng, mở ra cho ngươi một cánh cửa, đồng thời cũng vì ngươi mà đóng lại một cánh cửa. Mà 6 tên yêu ma phàm thánh khác, mắt thấy hổ đầu yêu ma bị Tô Hàn một tiễn bắn chết, mí mắt lập tức hùng hằng co quắp, đáng chết. Yêu ma đầu ưng mặt mũi tràn đầy âm trầm. Mặc dù chúng ta biết là trong huyết cô chiến đội có một gia hỏa ẩn giấu cực mạnh, cho nên mới xuất động bậy vì yêu ma phàm thánh. Thật sự không nghĩ đến lại vẫn khó dây dưa đến như vậy. Đạo thân ảnh mơ hồ kia, không giống như là muốn tan đi. Yêu ma đầu rắn quay đầu nhìn một chút tổ giả đứng giữa không trung. Mà thần thiên ảnh cùng với băng phong vạn lý thì đều không uy hiếp được bọn hắn, chỉ có tổ giả này là chướng ngại vật mạnh nhất, vô pháp làm cho nó hỏng đi thì sẽ vô pháp đánh giết huyết cồi chiến đội. Nếu như còn tiếp tục như vậy, vậy thì bọn họ không khác gì là trộm gà không thành còn mất đi nắm gạo. Trước mặc kệ cái đám rác rưởi này, đánh giết người này rồi lại nói. Yêu ma đầu ưng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hết thảy đều là do hắn đang tác quái, chỉ cần hắn chết thì những phế vật kia tự nhiên không một ai thoát được. Phải. Yêu ma đầu rắn ứng tiếng, bọn hắn muốn đánh chết Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn ở đó lại lần nữa dương âm dương cung lên. Một màn này để đám yêu ma đầu rắn đồng tử đều co lại, không khỏi thối lui ra phía sau. Thời điểm vừa rồi bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Tô Hàn một tiếng bắn chết yêu ma đầu hổ. Luận về thực lực thì bọn hắn không hề mạnh hơn đầu hổ, chẳng qua là nhất trọng phàm thánh bình thường mà thôi, ai mà dám ngăn đỡ một tiếng này. Nhưng mà ngay thời điểm bọn hắn đang suy nghĩ làm thế nào để có thể phòng ngự, thì Tô Hàn ở đó lại lảo đảo một cái. Âm dương cung cầm trong tay, hơi lắc lư một cái, tất cả lực lượng đều tản ra. Hô! Tô Hàn hồn hển thở tùng ngụm, chỉ thấy trước mắt biến thành màu đen, thậm chí có một loại cảm giác choáng váng. Tuy rằng âm dương cung là rất mạnh nhưng lại cần hao phí rất nhiều lực lượng tu vi, mà lực lượng tu vi của bản thân hắn chẳng qua chỉ là nhị trọng chuẩn thánh mà thôi. Chiến lực và tu vi không đồng bộ với nhau, lúc này thể hiện rõ ra nhược điểm. Lại thêm tổ giả kia tồn tại cùng với việc thi triển cấm chú đã dẫn tới là lực lượng tu vi, lực lượng ma pháp và thọ nguyên của hắn đã bị tiêu hao nghiêm trọng. Coi như là Tô Hàn có được cửu đại bán tôn thì giờ phút này cũng chịu đựng không nổi. Lực lượng tu vi của hắn không đủ rồi. Từ khi thân ảnh mơ hồ kia xuất hiện thì sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt. Nghĩ đến là tiêu hao này hẳn là rất lớn. Chiến lược của hắn mặc dù khủng bố nhưng tu vi cuối cùng chỉ là nhị trọng chuẩn thánh mà thôi. Dùng lực lượng nhị trọng chuẩn thánh để mà thi triển ra chiến lược của phàm thánh, vậy thì có thể kiên trì bao lâu chứ? Tạm thời không nói đến lực lượng tu vi, hao tổn lớn nhất của hắn hẳn là cái thân ảnh mơ hồ kia. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn ngươi có thể kiên trì được đến khi nào. Rất nhiều yêu ma đã nhận ra được Tô Hàn suy yếu, trong mắt lập tức lộ vẻ hưng phấn. Nhân tộc Bạch Y này hoàn toàn chính xác là rất mạnh, nhưng thời gian mà hắn có thể kiên trì là không dài. Chỉ cần cầm chân hắn là có thể mạnh mẽ đem hắn mài chết. Bạo tuyết. Mắt thấy Tô Hàn sắp ngã sấp xuống, Hạ Lam cũng không nhịn được, vọt tới bên cạnh Tô Hàn đỡ lấy hắn. Mà những yêu ma kia thực sự dự định cứ như vậy tiến hành hao tổn đối với Tô Hàn, nên cũng không ra tay với Hạ Lam. Ở trong tưởng tượng của bọn hắn, ngược lại thì cũng đã chuyển âm cho Đạo Thánh Đại Yêu Ma. Cho dù Tô Hàn thực sự có thể kiên trì, thời điểm mà Đạo Thánh Yêu Ma tới thì cũng có thể đem hắn bóp chết. Ôn hương nhiễn ngọc làm Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu, thơm quá. Cái đầu của hắn lúc này đang gối lên một phần cánh tay và một bên ngực của Hạ Lam. Cảm giác mềm mại và mùi hương cơ thể nồng đậm tựa hồ khiến cho lực lượng tu vi của hắn khôi phục lại, nhanh hơn không ít. Đã đến lúc nào rồi, còn nói loại lời mê sảng này, Hạ Lam quát khẽ, nghỉ ngơi cho thật tốt, tiếp đó ta sẽ tới bảo hộ ngươi. Ngươi, Tô Hàn mỉm cười. Bọn hắn mà muốn giết người thì trước hết phải bước qua thi thể của ta đã, Hạ Lam quyết tuyệt nói. Là một đôi uyên ương vong mạng sau, Tô Hàn cười giỡn. Không nghĩ tới là Hạ Lam lại không tiếp tục dỗi hắn mà khẽ nói. Nếu như người nguyện ý, vậy thì chúng ta sẽ làm. Sao? Tô Hàn đột nhiên tỉnh táo lại. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ, lớn tiếng một chút. Im miệng, đừng có nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt. Khuôn mặt của Hạ Lam đỏ bừng lên. Đội trưởng A, người nói... Nếu như ta thực sự cùng ngươi làm uyên ương vong mạng, vậy thượng quan tiêu kia có thể tức giận thổ huyết hay không? Bá, Hạ Lam quay lại cốc và chán Tô Hàn một cái. Ta để ngươi im miệng. Cuộc đối thoại của hai người đều là truyền âm, những người khác căn bản nghe không được. Đám yêu ma như đầu rắn kia thấy hốc mắt của Hạ Lam đỏ lên, còn tưởng rằng Tô Hàn thực sự không kiên trì nổi. Hiện tại thì thân thân mật mật đi, không bao lâu nữa các người đều sẽ chết chung. Yêu ma đầu rắn cười lạnh. Hảo huynh đệ, cố chịu đựng. Thượng quan tiêu bỗng nhiên ở phía xa hô lớn, chỉ cần người chịu đựng được, ta đây sẽ không trách ngươi. Nghe được lời ấy, người có huyết cô chiến nội lập tức hiểu rõ ý tứ của hắn. Tô Hàn thì cười khổ nói, gia hỏa này thật đúng là đối với người ưa thích đến thảm rồi. Nhưng ta không có thích hắn, Hạ Lam không chút do dự mà nói. Vậy người thích người nào? Tô Hàn hỏi. Ta... Hạ Lam vừa muốn mở miệng thì nghe tiếng vù vù phía sau. Sáu vị yêu ma phàm thánh đang toàn bộ đều lao tới. Hạ Lam biến sắc lập tức đem Tô Hàn buông xuống chắn trước người hắn. Chỉ bằng ngươi. Yêu ma đầu rắn hử lạnh. Bản thể quán biến ảo ra, cái đuôi to lớn quật thẳng tới Hạ Lam. Cùng lúc đó thì tổ giả do Tô Hàn triệu hoán tới. Ở trên đầu bị xé mở ra một vết nứt. Ba đạo công kích đồng thời chuyển ra, dùng chu thế vây công, hướng tổ giả oanh kích tới. Sắc mặt của mọi người lúc này đều đại biến. Bọn hắn nhìn ra chẳng biết tới lúc nào lại có thêm ba tên yêu ma, trên mặt đều là vẻ bi thương. Ba tên yêu ma này đang từ trong vết nứt đi ra, khí tức so với đám yêu ma đầu rắn còn mạnh hơn rất nhiều. Trong cảm thụ của Tô Hàn thì ba tên yêu ma này đều là tứ trọng phàm thánh, mà lấy uy năng của tổ giả thì dưới sự vây công của ba tên tứ trọng phàm thánh này sẽ không kiên trì được bao lâu. Giọt mưa từ trên bầu trời bay xuống chỉ trong chốc lát là tiêu tán. Tổ giả mang theo đám người của huyết cô chiến nội lùi lại mấy bước, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được ba tên tứ trọng phàm thánh công kích. Chỉ nghe trong những tiếng phanh phanh trầm đục không ngừng chuyển tối, màn sáng dùng để bảo hộ huyết cô chiến đội lúc này đã hoàn toàn nổ tung. Ngay cả thân ảnh của tổ giả mơ hồ, thời khắc này cũng càng biến thành hư ảo, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vậy. Yêu ma đầu rắn một mặt công kích Hạ Lam, một bên cười to. Nhân tộc, các ngươi mãi mãi sẽ không nghĩ tới phải không? Cũng không trách được các ngươi. Vân Phàm đại nhân bọn họ vậy mà lại đi ngang qua chỗ này, ngay cả bản thân ta cũng không nghĩ tới. Tô Hàn mặt không biểu tình. Trợ giúp của đám người Đường Diệt thì chẳng biết khi nào mới tới. Tô Hàn đang suy nghĩ là có nên sử dụng những thủ đoạn khác của mình hay không, mà nếu sử dụng thì sử dụng cách nào. Nói thật thì vô luận là hiên viên kiếm khí hay là triệu hoán tổ vu, đối với đám giao hỏa trước mắt này mà nói thì đều là giết gà nhưng lại dùng đao mổ trâu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn thực sự không muốn dùng. Cũng vào thời khắc này, bên huyết côi chiến đội bỗng chuyển đến một tiếng thở dài. Tô Hàn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hà Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ngón tay phải duỗi ra, hướng mi tâm của mình điểm vào một cái, xoẹt. Lập tức có huyết dịch trôi nổi bay ra, sau đó băng thành xương máu, dung nhập vào cơ thể của Hà Phong. Sợi tóc hắn lúc này biến thành màu xanh đậm, chiều cao lúc này đạt tới hơn 2 mét. Tướng mạo của hắn cũng xuất hiện biến hóa, so với trước thì anh tuấn hơn rất nhiều, thậm chí là đạt tới trình độ yêu dị. Ngay cả khuôn mặt mà Tô Hàn huyễn hóa ra này cũng không so kịp. Ông một tiếng, ký tức từ trên người chuyển ra, hắn đã xuất hiện sự tăng trưởng kinh người, nhị trọng hư thánh, tam trọng tứ trọng, trong nháy mắt trực tiếp xông phá thất trọng. Nhưng sau khi đột phá thất trọng cũng không phải là đạt tới khí tức của phàm thánh, mà tiến nhập vào một loại trạng thái không hiểu. Rõ ràng khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng nhưng lại không phải là phàm thánh. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, cái loại cảm giác choáng váng kia trực tiếp tan biến, hắn ngồi dậy. Đối với loại khí tức này hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây rõ ràng là bát trọng, cửu trọng, thậm chí là thập trọng hư thánh. Răng rắc, trong khoảnh khắc đạt tới thập trọng hư thánh, bốn phía của Hà Phong chuyển đến âm thanh hư không vỡ vụn. Cho dù vẫn như cũ chỉ là hư thánh, thế nhưng cường độ khí tức lại tương đương với tam trọng phàm thánh. Nhưng mà cái này còn không phải là điểm cuối cùng. Ầm một tiếng, tiếng vang trầm đục từ trong cơ thể chuyển ra, khí tức quán cuối cùng bước vào phạm vi phàm thánh. Cho đến giờ phút này khí tức mới dừng việc tăng trưởng. Người của huyết cô chiến đội không tưởng tượng nổi mà nhìn Hà Phong, sự chấn kinh trong mắt so với Tô Hàn còn muốn nhiều hơn. Bởi vì đây là chiến hữu mà bọn họ đồng cam cộng khổ đã mấy năm liền. Ai có thể nghĩ tới mọi thứ trước đó chỉ là do Hà Phong ẩn giấu mà thôi. Trước mắt mới là chân thân của hắn. Vù. Cuồng phong gào thét. Hà Phong chớp con người lên. Trong con ngươi của hắn có kim luân xoay tròn trong đó, giống như một đầu thú nhỏ phủ phục, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Sợi tóc màu xanh lam lay động, làm cho thân thể thẳng tắp đứng lặng trên hư không, vạt áo bay phấp phới. Lại chưa luận về tu vi như thế nào, chỉ riêng loại hình thể này đã để cho mọi người phải trợn mắt há hốc mồm. Mà giờ khắc này Tô Hàn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Hà Phong lại giấu kín như vậy, bởi vì hắn là thiên yêu tộc. Cái này đã từng là một trong thập đại chủng tộc đứng hàng đầu của thánh vực. Sợ là bây giờ đã sớm tan biến trong dòng sông lịch sử, vậy mà lại xuất hiện. Cái gọi là thiên yêu, bản thân là yêu nhưng hình thể giống người, xuất sinh đã là thánh cảnh, đã có nghịch thiên chi tư. Bọn hắn không thuộc về yêu ma, thế nhưng sau khi yêu ma xuất hiện, thì thiên yêu tộc sẽ bị liên lụy, bị vạn chúng phỉ nhổ. Tục truyền là thiên yêu tộc ở vô số năm trước đã di chuyển cả tộc đàn ra bên ngoài ngân hà tinh hệ, nhưng có rất ít người tin tưởng. Dù sao thì người nào cũng chưa từng nghĩ tới là bên ngoài ngân hà tinh hệ lại còn có vị diện khác. Để cho người ta tin tưởng nhất chính là thiên yêu tộc đã bị diệt tộc. Có lẽ chính bởi vì tư chất kinh người của bọn họ mới để cho vô số người ghen ghét đỏ mắt, từ đó mà nghĩ cách đem thiên yêu tộc là xếp cùng với yêu ma, dẫn đến là bọn hắn ở trong thánh vực, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Hà Phong sở dĩ ẩn giấu chân thân, nguyên nhân thực sự cũng chính là chỗ này. Mặc dù thành viên của huyết côi chiến đội giờ khắc này không biết là trên người Hà Phong đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà chỉ cần là bọn hắn đọc qua cổ thư và cẩn thận nghiên cứu nhất định có thể biết được thân phận chân chính của Hà Phong. Thời điểm Hà Phong biến ảo ra bản thể, thân ảnh tổ giả kia rốt cuộc không kiên trì nổi, bị ba vị yêu ma tứ trọng phàm thánh oanh kích cho sụp đổ. Cút! Khí tức của Hà Phong chấn động, trên mặt mang theo loại băng lãnh, hai tay đập ra mấy lần, lực lượng kinh người chập trùng tràn ra khỏi hư không. Phanh! Ba tên tứ trọng phàm thánh yêu ma cứng rắn chống đỡ với hắn, lại thực sự bị bức lui bay ngược ra mấy chục mét. Bất quá Hà Phong cũng không phải bình yên vô sự, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lộ vẻ hỗn độn, đồng dạng cũng bay ngược ra khoảng 100 mét. Tu vi của hắn cũng không phải thực sự là phàm thánh, chẳng qua là mượn dùng thủ đoạn thiên yêu tộc để tạm thời tăng lên. Tô Hàn nghĩ đến những cái này lập tức hô: Hà Phong, không thể lỗ mãng. Hà Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, người biết sao? Tô Hàn không có trực diện trả lời mà nói, làm như thế đối với người tổn thương rất lớn, nếu như còn tiếp tục chắc chắn sẽ tổn hại đến căn cơ. Hà Phong lắc đầu cười một tiếng, nhiều năm như vậy ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể hội họp cùng với đám đồng bọn này. Ta vừa thống hận yêu ma, lại vừa trân quý huyết cồi chiến đội. Vì bọn hắn đừng nói là làm tổn thương căn cơ, cho dù lập tức chết đi thì cũng không có bất luận, khó xử hay chần chờ. Lời này vừa hạ xuống thì Hạ Phong liền phất tay đánh ra một đạo màn sáng đem người của huyết cồi chiến đội toàn bộ đều bao phủ. Sau đó thân ảnh quán lập lè, dùng tốc độ cực nhanh, bắt đầu kịch chiến với ba tên yêu ma kia giữa không trung. Ý tức thì không ổn định nhưng chiến lực tạm được. Tên yêu ma được xưng là Vân Phàm kia hử lạnh. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn, chỉ bằng chút bản lĩnh này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Hà Phong xuất hiện để cho người của huyết cô chiến đội tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Tổ giả sụp đổ cũng làm cho việc tiêu hao thọ nguyên của Tô Hàn dừng lại. Nhưng cái này không phải là lực lượng tu vi, tùy tiện nuốt mấy viên đan dược là có thể khôi phục lại. Ngoại trừ thi triển ra đế giả kiếm khí và triệu hoán tổ vu ra, thì thời khắc này Tô Hàn thực sự vô lực xuất thủ. Trái lại còn bọn yêu ma đầu rắn thì đã tới trước mặt Hạ Lam. Cái đuôi rắn khổng lồ quét tới, lồng phòng ngự bên ngoài cơ thể Hạ Lam trực tiếp sụp đổ, thân hình của nàng mạnh mẽ chấn động, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt đi. Nếu như nàng là thất trọng hư thánh thì còn tốt, đáng tiếc nàng chẳng qua chỉ là tam trọng hư thánh. Chút tu vi ấy mạnh mẽ chống đỡ công kích của phàm thánh không khác nào sâu kiến, còn chưa có chết. Yêu ma đầu rắn cười lạnh một tiếng tiếp tục oanh kích Hà Lam. Mà yêu ma khác thì từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về Tô Hàn vây công. Đi đi thôi, ngươi không ngăn được bọn hắn đâu, Tô Hàn nói. Đi. Hà Lam lau khóe miệng. Ta giờ phút này coi như là có muốn đi cũng đi không được. Ầm một tiếng. Vừa dứt lời thì cái đuôi rắn khổng lồ lại quật lên người nàng. Chỉ nghe âm thanh răng rắc chuyển đến, xương cốt của Hà Lam vỡ thành từng mảnh, thể xác đã hoàn toàn mất đi lực lượng. Một lần nữa thì thân thể của ngươi sẽ sụp đổ, Tô Hàn trầm giọng nói. Trong nháy mắt thân thể tàn vỡ, ngươi liền bày ra nguyên thần thánh hồn mà thuấn di. Ta sẽ dùng không gian lĩnh vực phụ trợ cho ngươi rời khỏi nơi này. Im miệng, Hạ Lam đột nhiên quát. Lão nương làm chuyện gì, còn cần ngươi tới chỉ giáo sao? Hôm nay chỉ cần Hạ Lam ta còn sống, vậy thì bạo tuyết ngươi cũng đừng mong chết. Thân thể Tô Hàn chấn động, muốn nói cái gì nhưng lại không mở miệng được. Yêu ma đầu rắn công kích lần thứ ba, lập tức có tiếng vang trầm đục truyền ra. Tô Hàn nói thật là không tệ. Thân thể không chút tì vết kia của Hạ Lam không thể kiên trì được nữa, triệt để sụp đổ. Lập tức thuấn di, Tô Hàn quát lên. Nguyên thần thánh hồn xuất hiện, nhưng Hạ Lam lại không có thuấn di. Nàng chỉ đứng đó nhìn Tô Hàn, mỉm cười rất mỹ lệ. Bạo tuyết, ngươi tin tưởng là vừa thấy đã yêu hay là tin tưởng lâu ngày sinh tình hơn? Tô Hàn lông mày cau chặt lại. Người đang nói hưu nói vượn cái gì đó. Vừa mở miệng thì hắn vừa dùng tu vi lực lượng còn sót lại để triển khai không gian lĩnh vực trật tự. Nhanh thuấn di đi, lại kéo dài nữa thì ngay cả cơ hội thuấn di cũng không có. Nếu như ta nói sở dĩ đem người gọi vào trong huyết cô chiến đội cũng là bởi vì người rất đẹp trai, người có tin không? Hạ Lam lại đứng đó không nhúc nhích chút nào. Ta chướng mắt ngươi, mau lăn đi, Tô Hàn quát ẩm lên. Ta biết người chướng mắt ta, kỳ thực ta cũng không coi trọng người. Chẳng qua cảm thấy không nỡ bỏ ngươi, còn có các người nữa. Hạ Lam xoay người trong chỗ khác, không tiếp tục để ý tới Tô Hàn, đem lực lượng tu vi cuối cùng hóa thành phòng ngự chặn ở trước người Tô Hàn. Ta thế nhưng là đội trưởng của huyết cô chiến đội, có trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như quyền lợi bảo hộ các ngươi. Theo lời này hạ xuống thì lực công kích kinh người xen lẫn khí huyết chi lực kia đã đập tới trước mặt Hạ Lam. Tiếng cười to của yêu ma đầu rắn cũng vang lên. Thời điểm hắn đánh chết nhân tộc, sẽ gặp được rất nhiều sinh ly tử biệt. Thế nhưng càng như vậy hắn lại càng hưng phấn, giết càng sảng khoái hơn. Hạ Lam nhắm mắt vẫn như cũ là đứng nghiêm trước mặt Tô Hàn. Mặc dù chẳng qua chỉ là nguyên thần thánh hồn, nhưng vẫn hoàn mỹ đến như vậy. Người không đáng à? Tô Hàn thở dài một tiếng, bờ môi mở ra. Hiền viên. Lời còn chưa dứt chợt ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra ở trong nguyên thần thánh hồn của Hạ Lam chợt bộc phát ra một đoàn quang mang sáng chói. Quang mang này hiện ra là màu tử kim, tức là màu vàng tím, đem nguyên thần thánh hồn của Hạ Lam bao phủ lại, khiến cho nàng thời khắc này nhìn qua giống như một tôn thiên thần vậy. Đó là một cỗ năng lượng cực lớn bùng nổ, gợn sóng truyền ra, đã đem khí huyết chi lực mà đầu yêu ma rắn kia đánh xuống trong nháy mắt xua nát. Không chỉ như thế mà đầu yêu ma này cũng bị gợn sóng bao phủ. Tu vi phàm thánh quán lúc này không có bất kỳ sức chống cự gì, thể xác ầm ầm băng diệt, nguyên thần cũng trực tiếp tiêu tán, ngay cả phản ứng cũng không kịp phản ứng, yêu ma đầu rắn đã triệt để chết đi. Ê, nhìn một màn này Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này là những cái gì đây? Hà Phong là thiên yêu tộc thì cũng thôi, trong cơ thể của Hạ Lam tại sao lại có nguồn năng lượng kinh khủng như thế tồn tại? Những người khác của huyết côi chiến đội không phải sẽ đều là ẩn giấu một vài thứ đấy chứ? Không tốt. Những yêu ma khác phóng tới Tô Hàn, mắt thấy gợn sóng đánh tới lập tức lui ra. Trước đó là yêu ma đầu rắn không kịp phản ứng, nhưng bọn hắn thì có thời gian chạy trốn. Trọn vẹn lui ra ngoài là trầm dặm, gợn sóng kia mới dần tan biến. Mà Hạ Lam tựa hồ cũng phát giác không đúng, lại mở mắt ra. Chỉ thấy là ngoại trừ ba con yêu ma vẫn giao chiến với Hà Phong là tứ trọng phàm thánh ra, thì trong vòng trăm dặm lại không có yêu ma nào tồn tại. Đốn mặt. Tiếng giống giận dữ chuyển đến, yêu ma trước đó thối lui lại quay trở lại. Hạ Lam thì sừng sốt một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Xảy ra chuyện gì? Người... Tô Hàn chỉ vào Hạ Lam có chút ngốc trệ. Hào quang màu tử kim vây quanh Hạ Lam kia, ở trên đỉnh đầu nàng tạo thành một cái vương miện, ở trên người nàng biến thành một bộ phượng y, thậm chí là ở trên hai chân của nàng đều xuất hiện đôi giày thủy tinh tử kim sắc. Mà dưới những trang trí này thì nào còn có nguyên thần thánh hồn gì nữa. Đứng trước mặt Tô Hàn rõ ràng là một cỗ thể xác sống sờ sờ. Cái này, Hạ Lam cũng đã nhận ra có điều không thích hợp. Nàng cúi đầu nhìn lại, lập tức giống như nằm mơ ngây ngốc tại đó. Thân thể của ta tại sao lại trở về rồi? Trước đó không phải đã hỏng mất sao? Còn có bộ y phục này, trang sức này, giày này. Nói đến đây, Hạ Lam hùng hăng chấn động. Tu vi của ta sao lại biến thành phàm thánh rồi? Nàng không nói thì Tô Hàn cũng không phát giác ra. Thời điểm tất cả những thứ này xuất hiện, khí tức của Hạ Lam rõ ràng không hề tăng trưởng. Giờ phút này cảm thụ, Tô Hàn mới phát hiện Hạ Lam không chỉ là tu vi phàm thánh mà còn đạt đến tứ trọng phàm thánh, tương đương là vượt hơn một đại cảnh giới. Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Chính bản thân Hạ Lam cũng không thể nào tin được. Còn Tô Hàn thì đã hoàn toàn nghẹn họng nhìn chân chối. Ở trong thân thể của nữ nhân này rốt cuộc ẩn giấu thứ gì đây? Thể xác trong nháy mắt khôi phục, tu vi xuất hiện việc để thăng dữ dội. Ngay cả những trang phục trang trí này Tô Hàn đều cảm thấy chúng không phải là phàm vật. Cái loại không biết chút nào lại đột nhiên xuất hiện tạo hóa như thế này, để cho Tô Hàn không khỏi sinh ra một cỗ tâm lý đố kỵ. Chính mình để cho mọi người rung động, đó là bởi vì mình ẩn giấu tu vi. Mặc dù thi triển ra cũng là ở dưới tình huống mình khống chế, thế nhưng Hạ Lam đây mới gọi là kinh hỉ chân chính. Ta là thái tử của vũ trụ quốc Tử Minh, thân phận cao quý, đã thức tỉnh con mẹ nó cả hỗn độn huyết mạch, thậm chí dung hợp cả trí tôn huyết, nhưng con mẹ nó cũng không có chuyện tu vi tăng lên dữ dội như vậy. Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, có người nào hay không, cũng cho ta một lần kinh hỉ như thế này đi, cho nó khoái. Chơi thì chơi. Trên thân của Hạ Lam xuất hiện tất cả những thứ này có lẽ đối với nàng là kinh hãi, nhưng đối với Tô Hàn thì lại là kinh hỉ. Ít nhất hắn không cần phải lãng phí một hồi hiên viên kiếm khí. Đi thử xem. Tô Hàn từ phía sau chọc chọc vào người Hạ Lam mà nói. Dùng tu vi của ngươi thời khắc này lại cộng thêm bộ trang bị này là có thể đem đám yêu ma kia chấn áp. Hạ Lam cũng không có vọt thẳng ra ngoài mà bắt lấy Tô Hàn đi về chỗ của huyết côi chiến đội. Ở trong đây, chờ đợi cho thật tốt. Tiếp theo ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong lòng Tô Hàn ấm áp mỉm cười truyền âm. Uyên ương vong mạng thì không làm được, làm uyên ương thường có được không? Không được, ngược lại ngươi cũng chướng mắt ta. Hạ Lam hừ một tiếng, tại thời điểm lao ra, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười. Nàng cũng không sộc về phía yêu ma khác, mà lao thẳng đến chỗ ba người Vân Phàm. Chiến lực của Hạ Phong tăng lên trong ngắn ngủi, không thể kiên trì bao lâu. Hắn giờ phút này đã bị áp chế xuống Hạ Phong, nếu như thực sự không trợ giúp nữa thì nhất định sẽ bị chấn áp. Oanh! Không có thủ đoạn đặc thù gì, Hạ Lam vẫn như trước là dùng phương thức công kích bình thường, thẳng hướng tới Vân Phàm. Ầm một tiếng, cả hai đối bính là kéo bảo tử kim sắc trên người Hạ Lam lập tức tản phát ra hào quang. Loại hào quang này tựa hồ có thể vì Hạ Lam mà gia tăng lực lượng rất khổng lồ. Thân ảnh của nàng không nhúc nhích chút nào, thế nhưng thân ảnh Vân Phàm thì lại bay ngược ra ngoài. Không chỉ như thế, Vân Phàm cảm thấy cánh tay mình run lên, rước ngực buồn phiền, dường như có đồ vật gì muốn từ trong miệng phun ra. So sánh như vậy, loại chuyển biến này của các ngươi mới phù hợp với đặc thù của yêu ma. Vẻ mặt của Vân Phàm âm trầm, không qua nghĩ tới là cục diện của yêu ma ban đầu vô cùng tốt đẹp, vậy mà lại bị tình huống đột ngột xoay chuyển lại. Mặc dù còn chưa đến mức bị đánh chết, nhưng bọn hắn muốn đem huyết cô chiến đội thủ tiêu đã có chút khó khăn. Hà Phong, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta cản bọn họ lại, Hà Lam nói. Hà Phong hơi lưỡng lự thở dài, đội trưởng, ta có lẽ là ở trong suy nghĩ của ngươi là không giống đâu. Ta chỉ biết là ngươi là đội viên của ta, là chiến hữu của ta, cũng là bạn bè của ta. Hạ Lam lắc đầu, bớt nói nhiều lời, lập tức đi nghỉ ngơi, miễn cho về sau người ta lại nói ta bóc lột đội viên. Âm thanh cười khổ của Hạ Phong vang lên, hắn cũng nghe lời trở về bên huyết cô chiến đội. Đồng thời nghỉ ngơi thì cũng đề phòng, còn 5 vị nhất trọng phàm thánh yêu ma sẽ tiến hành vây công đối với huyết cô chiến đội. Mà Hạ Lam bên này đồng dạng cũng là tứ trọng phàm thánh, thế nhưng dưới sự tăng phúc của mũ phượng và Hà Y, nàng lại không hề rơi xuống Hạ Phong chút nào. Cùng 3 vị yêu ma Vân Phạm chiến bất phân thắng bại. Đều thất thần làm gì? Kịch chiến được một lát, Vân Phạm bỗng nhiên quát to, còn không mau giải quyết đám nhân tộc này. Bạo tuyết đã vô lực, chỉ dựa vào Hà Phong thì không ngăn được các ngươi. Yêu ma đầu ưng nghe vậy lập tức phất tay xuất lĩnh đám yêu ma khác lần nữa xông đến. Thế nhưng mà bọn họ đã mất đi cơ hội tốt nhất, bởi vì trợ giúp mà Tô Hàn một mực chờ đợi rốt cuộc đã đến. Siêu một tiếng, tiếng xé gió nổ vang bên tai. Bầu trời bị xé ra thành mấy vết nứt, có mấy ngàn đạo thân ảnh trùng kích tới, uy áp đáng sợ kia, làm cho người ta đứng mũi chịu sào phải run cầm cập. Không tốt, là đạo thánh cường giả, mau lui lại. Trong nháy mắt cảm nhận được uy áp, đám yêu ma kia sắc mặt kịch biến, bọn hắn biết rõ là khoảng cách giữa mình và cường giả đạo thánh, căn bản không dám do dự chút nào. Việc đầu tiên muốn làm là phải lập tức rút lui. Cho dù là đám vân phàm đã đạt tới tứ trọng phàm thánh thì cũng không dám dừng lại chút nào. Răng rắc. Thế nhưng thân ảnh khôi ngô phía xa lại hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, dùng lực lượng của đạo thánh đem bốn phía trực tiếp phong tỏa lại. Phanh. Đám yêu ma vân phàm không ngừng oanh kích, nóng nảy muốn xông phá ra, thế nhưng lại vô công dỗi nghệ, không làm nên tích sự gì. Chút lực lượng này của bọn hắn đối với đạo thánh mà nói hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Cho dù chẳng qua chỉ là nhất trọng đạo thánh thì cũng có thể đem bọn hắn chấn áp chỉ trong một cái lật tay. Chớ nói chi là vị này còn là tam trọng đạo thánh. Rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy thân ảnh của Đường Diệt, trái tim Tô Hàn triệt để buông xuống. Đại lượng thân ảnh kia rõ ràng đều là người của Ngân Nguyệt chiến đội. Bọn hắn liền rất nhanh tới bên cạnh huyết cô chiến đội. Ngoài trừ Đường Diệt ra còn có hơn 10 người hướng Tô Hàn gật đầu. Hơn 10 người kia, thời điểm ở lầu 3 của Thánh Cung, Tô Hàn đã từng gặp. Mà thời điểm đó thì hắn đưa băng hồn Thiên Ngọc Liên cho Đường Diệt. Không sao chứ? Đường Diệt nhìn cũng không thèm nhìn đám yêu ma, mà nhìn Tô Hàn từ trên xuống dưới cùng với những người khác của huyết cô chiến đội. Thời điểm nhìn thấy Hạ Lam, ánh mắt hắn dừng lại một chút. Không phải là bởi vì Hạ Lam thời khắc này đẹp đến cỡ nào, mà dùng trực giác đạo thánh của hắn có thể cảm nhận được. Hạ Lam lần này cùng lần trước gặp mặt là hoàn toàn khác biệt. Không có việc gì, Tô Hàn khẽ lắc đầu. Chúng ta gặp qua Đường đại nhân. Người của huyết cô chiến đội cũng phản ứng lại, vội vàng hướng Đường Diệt hành lễ. Cái tồn tại nghĩa bạc vân thiên như vị này ở trong đại khu phương Nam tiếng tăm lừng lẫy, cho nên bọn hắn tự nhiên cực kỳ kính nể. Đường Diệt gật đầu vẫy tay nói, tới đây, ta giới thiệu cho các người một chút. Lập tức có hai người đi ra đứng bên cạnh Đường Diệt. Vị này chính là Bạo Tuyết, cũng là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Chính là hắn đã đưa cho ta băng hồn Thiên Ngọc Liên, Đường Diệt nói. Hai người kia lập tức khom người ôm quyền, gặp qua ân nhân. Đừng. Tô Hàn vội vàng khoát tay cười khổ. Hai vị đều là cường giả phàm thánh, ta chỉ là một nhất trọng chuẩn thánh không quan trọng, sao có thể nhận loại đại lễ này chứ? Lại nói băng hồn Thiên Ngọc Liên kia cũng không tính là cho không Đường đại nhân, đây không phải chính là dùng đến nhân tình rồi sao? Không giống nhau. Hai người kia lắc đầu sau đó lại nói, bất cả như thế nào chúng ta cũng sẽ ghi khắc cái phần ân cứu mạng này, ngày sau nếu như có thể giúp được thì cũng tuyệt không từ chối. Vậy thì xin đa tạ, Tô Hàn cũng không kiểu cách mà nhận luôn. Lúc này Đường Diệt hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Nơi này cách Cát Minh Sơn Xuyên cũng không xa, tại sao lại có nhiều yêu ma đồng thời như vậy xuất hiện ở đây? Bọn hắn là ở đây chờ huyết cô chiến đội của chúng ta, Tô Hàn nói, chờ các ngươi. Đường Diệt nhíu mày, xuất động gần 10 tên yêu ma phàm thánh chỉ để tới phục kích các ngươi. Không trách hắn lại hoài nghi như thế, một cái bạch ngân chiến đội không quan trọng mà thôi, có cần phải hưng su động chúng như vậy không? Còn có tu vi của ngươi nữa. Đường Diệt hướng Hạ Lam mà nói, ta nhớ trước đó ở Thánh Cung thời điểm thấy ngươi, ngươi chỉ là tam trọng hư thánh, làm sao lại biến thành tứ trọng phàm thánh rồi? Đường đại nhân, Nếu ta nói chính bản thân ta cũng không biết ngài có tin không. Hạ Lam cười khổ. Đường Diệt chỉ coi là Hạ Lam không nguyện ý trả lời, không có hỏi nhiều. Hắn lại nhìn về phía người của huyết cô chiến đội, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là như vậy. Tống Minh Châu hít vào một hơi thật sâu mà nói, chúng ta phát hiện... vừa mới chạm mặt, hiện tại lại gặp rồi. Không đợi Tống Minh Châu nói xong, phía xa nhìn truyền đến một hồi những tiếng cười to. Đường Diệt, ta và ngươi thực sự là oan gia ngõ hẹp à? Căn bản không cần nhìn, vòn vẹn nghe âm thanh này đã để vẻ mặt của Đường Diệt triệt để trầm xuống, mà sắc mặt những người khác cũng đều khẽ biến hóa. Từ trong xưng hô của đối phương đối với Đường Diệt là có thể nghe ra, ít nhất cũng là tồn tại ở cùng đẳng cấp với Đường Diệt. Thực sự là một đợt còn chưa yên tĩnh thì đợt khác lại tới, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Ngay cả đạo thánh yêu ma cũng chạy tới, thật sự chẳng lẽ cần ta phải thi triển một lần hiên viên kiếm khí hoặc là triệu hoán tổ vu hay sao? Yêu ma phàm thánh thì Tô Hàn còn có địch lực lượng để mà địch lại, chứ đạo thánh thì căn bản không cần suy nghĩ, coi như có thi triển ra hết thảy thủ đoạn cũng không thể làm tổn thương tới một cọng tóc của đối phương. Soạt. Ở trên khung trời phía xa có ít nhất là 3 vạn yêu ma đứng trên một tấm vải đỏ, vòn vẹn chỉ xét từ số lượng thì phải đông gấp mấy lần đám người Đường Diệt. Mà phía trước nhất là tên yêu ma mở miệng cũng là có bộ dáng của một lão giả. Kỳ thật thì không cần đạt tới thánh cảnh, nhưng yêu ma này cũng có thể biến ảo thành bộ dáng nhân tộc. Thế nhưng ở thánh vực mà nói thì phía dưới đạo thánh, trừ phi là ngụy trang, bằng không thì không cho phép biến ảo nhân tộc. Đây là một loại quy định ẩn hình, cũng là đối với đại yêu ma đạo thánh và yêu ma tầng thứ cao hơn có sự tôn kính nhất định. Vị trước mắt này đứng trên tấm vải đỏ huyễn hóa ra hình thể nhân tộc cùng với 2 vị nữa, như vậy là có 3 vị cường giả, 3 vị đạo thánh xuất hiện trong đám yêu ma. Ngọc Lăng, vẻ mặt của Đường Diệt bằng lãnh xuống. Đúng như lão giả này vừa nói là thời điểm Đường Diệt chạy tới đích thực là đã từng chạm mặt đối phương. Bất quá là Đường Diệt vì cấp tốc muốn trợ giúp cho huyết cô chiến đội, cho nên là chỉ lướt qua lão giả này chứ không có ra tay. Lúc đó còn nghi hoặc là tại sao đối phương không động thủ. Giữa nhân tộc và yêu ma luôn là cửu gia gặp mặt, đỏ mắt đánh nhau. Hiện tại Đường Diệt mới biết nguyên lai đối phương cũng vội vàng chạy tới để trợ giúp bên này. Mấy cái này đều là đạo thánh đại yêu. Đường Diệt truyền âm cho đám người Tô Hàn. Lão giả mở miệng kia gọi là Ngọc Lăng, 2 cái khác là Đỉnh Lâm và Thịnh Đông. Tô Hàn gật đầu, nhìn về phía sau lưng của Ngọc Lăng đại yêu. Bọn họ đều là bộ dáng trung niên, bất quá trên mặt không mang theo vết sẹo mà có ấn ký dữ tợn, tựa hồ là dùng loại phương thức này để thể hiện sự hung lệ của bọn hắn. Nhưng yêu ma này đều lệ thuộc vào Hồng Quang quân đoàn, Đường Diệt lại nói. Vòn vẹn nghe tên của đối phương thì mọi người có lẽ không biết, nhưng Hồng Quang quân đoàn thì Hạ Lam các nàng sớm đã nghe tin. Nó giống như Ngân Nguyệt chiến đội vậy, nó cũng là cấp bậc vinh quang. Ở trong chiến trường yêu ma đại khu phương Nam là dạng tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Không nghĩ tới là vì tiêu diệt huyết cô chiến đội mà bọn hắn cũng tới. Đường Diệt quét mắt liếc Tô Hàn nhịn không được mà nói. Huyết cô chiến đội đã làm sự tình gì mà khiến nhân thần công phẫn vậy chứ? Cái này, Tô Hàn sờ mũi bất đắc dĩ nói. Kỳ thực mấy vị đạo thánh đại yêu này vốn không quyết định tới đây. Nhưng nửa đường là do đám phàm thánh yêu ma kia cầu viện cho nên mới đem bọn hắn tới. Đám phàm thánh yêu ma này còn cần hướng đại thánh yêu ma cầu viện sao? Đường Diệt nhíu mày. Về sau Đường đại nhân sẽ biết, mà có lẽ rất nhanh Đường đại nhân sẽ biết thôi. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Được rồi, Đường Diệt nói, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay cả bọn Ngọc Lăng cũng tới, thì hôm nay bọn chúng tự nhiên sẽ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Được. Tô Hàn ứng tiếng. Hắn mặc dù không phải đội trưởng của huyết cô chiến đội, thế nhưng là Đường Diệt cùng với hắn vẫn thân cận hơn một chút. Đường Diệt, chút người ngươi mang tới này căn bản không đáng chú ý. Ngọc Lăng hứng thú nhìn chằm chằm vào Đường Diệt. Trong mắt lại tràn ra sát cơ nồng đậm. Nói một chút đi, hôm nay muốn chơi như thế nào? Ngươi muốn chơi thế nào thì Đường mỗ bồi ngươi như vậy. Đường Diệt lại không sợ chút nào. Nha, xem ra là biết mình ở thế yếu, nói tới nói lui cũng lại không có lực lượng rồi sao? Bàn tay của Ngọc Lăng vung lên, có rất nhiều yêu ma phía sau lập tức từ trên vải đỏ bay ra, đem mọi người bao vây kín mít. Mỗi một lần trước khi chiến đấu thì bọn hắn đều ưa thích làm như vậy. Thế nhưng mà Ngọc Lăng còn chưa kịp hạ lệnh, thì một sự tình để cho nhân tộc và yêu ma không có nghĩ tới lại phát sinh. Ông... Ở nơi xa truyền đến âm thanh rung động, tầng mây thao thiên ngưng tụ giống như gió lốc, tạo thành một đầu cự long kinh người. Long quyển phong cuốn lên, tầng mây toát ra gợn sóng, nhưng nơi nó đi qua, không gian trở nên hư ảo, phảng phất như co lại rất nhiều. Vòn vẹn chớp mắt thì một màn kinh người này đã ập tới. Mọi người lúc này mới xuyên thấu qua tầng mây thấy rõ được rất nhiều thân ảnh. Là chiến đội thần tích. Quân đại nhân, là quân đại nhân bọn hắn. Trời phù hộ nhân tộc ta. Sau lưng của Đường Diệt có rất nhiều âm thanh chuyển tới, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Trái lại thì huyết cô chiến đội bên này thoạt nhìn cũng không có cao hứng, mà phi thường âm trầm và không khí thì bị đè nén, nhất là Hạ Lam. Nàng giờ phút này cảm thấy là cái huy chương tử kim lập lòe kia đã không cùng lóa mắt như trong quá khứ nữa, mà nó ngược lại tràn đầy ác liệt và hắc ám. Sự tình liên kiếm chiến đội cấu kết yêu ma, nàng nói đầu tiên cho thần tích chiến đội, và cũng chỉ nói cho mỗi thần tích chiến đội mà thôi. Sau đó huyết cô chiến đội ở trong cảnh vực yêu ma liền bị phục kích ngay, mà còn không phải phục kích bình thường, mà có gần 10 tên phàm thánh dẫn theo 2 vạn yêu ma tới phục kích các nàng. Chỉ là một bạch ngân chiến đội vừa tấn thăng, giết gà cần gì phải dùng tới đao mổ voi, coi như không phải làm thì cũng là không có sơ hở nào, không cần phải làm tuyệt đến thế. Đáng tiếc bọn hắn ngàn tính vạn tính lại không có tính tới là Tô Hàn đã sớm vì thế mà làm ra dự định, mà Đường Diệt cũng là biến số lớn nhất. Thần thích chiến đội lúc này bỗng nhiên xuất hiện, huyết côi chiến đội cũng không cảm thấy là trùng hợp, ngược lại cho rằng là đã đạt được thông chi Đường Diệt bỗng nhiên xuất hiện cho nên mới chạy tới đây. Ta cũng không tin là thần tích chiến đội hắn còn có thể ngay cả Đường đại nhân cũng thủ tiêu luôn. Hạ Lam nghiến răng nghiến lợi. Nàng hướng Tô Hàn nhìn lại, vốn cho rằng là Tô Hàn sẽ nói gì đó. Thế nhưng chỉ thấy Tô Hàn thời khắc này đang nhìn vào thần tích chiến đội mà lâm vào ngốc trệ. Bảo tuyết, bảo tuyết. Hạ Lam hô lên nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Thật thì không biết Tô Hàn thời khắc này hồn phi thiên ngoại mất rồi. Tô huynh, quân mẫu không được coi là chính nhân quân tử, nhưng ân tình ngày đó quần mộ vĩnh viễn để trong lòng. Có thể đứng ở dạng vị trí gì thì phải gánh vác dạng trách nhiệm đó. Ta lần này chính là dẫn đầu của tiên đạo đình, đã chú định là phải đứng ở phe đối lập với Tô huynh. Vô luận hôm nay là kết quả gì, quần mộ đều sẽ một tay tạ tội. Thời điểm ở Long Võ Đại Lục, Chiến Thần Tông kiếm tiên mộ cùng với tiên đạo đình, những tông môn siêu cấp này vây công Phượng Hoàng Tông. Tình cảnh đó là một lần nữa xuất hiện trong óc của Tô Hàn. Hắn nhìn vào thân ảnh quen thuộc kia mà trong lòng không biết là tư vị gì, là cao hứng, kinh hỉ hay là thất vọng, nói chung là cảm xúc ngổn ngang. Đối với quân Lạc Hoa, Tô Hàn cho tới bây giờ chưa từng trách cứ qua, cũng không hề ghi hận hắn, chỉ có thể nói là lập trường đôi bên khác biệt. Sau khi trọng sinh, Tô Hàn gặp được rất nhiều người, nhưng chân chính có thể làm hắn ghi nhớ trong lòng thì lại rất ít. Nhưng quân Lạc Hoa, hiền ngang lẫm liệt, chính là một cá thể trong số đó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Mình nghĩ là đúng như Hạ Lam nghĩ đấy. Tức là cái đám người thần tích chiến đội này nó nhận được thông tin là Đường Diệt xuất hiện ở đây, cho nên nó cử bọn quân Lạc Hoa đến để tiêu diệt. Và lần này quân Lạc Hoa vẫn sẽ đứng ở phía đối diện với Tô Hàn. Mình nghĩ vậy. Và cuối cùng Tô Hàn sẽ phải dùng thủ đoạn của mình để một là tiêu diệt hết đám người này, hai là sẽ tha cho quân Lạc Hoa một mạng. Nhưng mình nghĩ là nếu lần này gặp lại nó vẫn đứng ở cái đối diện thì còn bạn bè còn cặc gì nữa, giết cụ nó đi cho nó xong. Thôi vậy, bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.